Thất thân làm thiếp, chương 103, rủi ro phượng hoàng không bằng gà, góc truyện audio.com, thẳng một mạch hướng về chiến thành mà đi, bởi vì thân phượng cô trúng độc mặc dù đã giải độc nhưng độc này cực mạnh, thân thể hắn không thể nhanh hồi phục, đau đớn không chịu nổi. Nếu chỉ có mình bản thân nàng đi còn có thể thoải mái được, đằng này phải dìu mọt người, lại là chuyện khác, bất quá đi được 10 dặm đường, nàng đã mệt nhoài, toàn thân vô lực đi mà không còn chút cảm giác gì. Đoạn đường này đối với hắn, là quãng đường vui vẻ nhất, đã 4 năm rồi, 4 năm hắn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đơn thuần mà tốt đẹp này. Mũi hắn không ngừng hít hà hương thơm nơi cơ thể nàng, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hắn không biết phải làm thế nào, cố gắng không để sức nặng đè lên người nàng, nhưng nàng không ngừng cố gắng, rốt cục lật qua lật lại một lúc đến một gốc cây, liền ngừng lại. Vãn Thanh ủ rũ buông phượng cô ra, cả người mệt mỏi ngồi xuống. Nàng tự phẫn nộ với chính bản thân mình, cư nhiên lại đi cứu một người từng đối xử tệ bạc với mình. Nhưng nàng không phải là loại người lòng dạ độc ác, hơn nữa nếu lúc này giết phượng cô chẳng phải là quá đơn giản cho hắn cùng Chu Nguyệt Nhi sao, nàng muốn bọn họ phải chịu hết mọi những cảm giác đau đớn. Phượng cô nhìn nàng ngồi một chỗ tay không ngừng lau mồ hôi, trong mắt khi thì phẫn não, khi thì tàn nhẫn, khi thì thư hoãn, biến hóa vô cùng, không hiểu rốt cục nàng đang nghĩ cái gì, cư nhiên thay đổi liên tục thế. Tình Thiên cô nương nghĩ chuyện gì vậy? Hắn liền hỏi, Vãn Thanh nhấp đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, có nét cười mà như không cười, mang theo xa cách, mang theo ám phúng, mang theo một chút giảo hoạt. Phượng gia Tình Thiên vừa rồi do tức giận mới có những hành vi đó. Phượng gia vừa rồi sao không trừng trị thích đáng bọn chúng? Xem ra những điều nàng nói, như khơi dậy phận ý. Nàng cười bồi thêm một lời, cho dù hắn là thân phận gì, nhưng làm hại chúng ta thê thảm như vậy. Người như thế cứ dễ dàng buông tha cho hắn, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Đương nhiên, phượng cô ta chưa bao giờ dễ dàng buông tha cho người khác như thế. Phượng cô cười một tiếng khô khốc, trong mắt đầy ngoan ý, miệng khẽ phun. Chỉ bất quá, bọn họ chết không phải cách hay nhất, khiến hắn chết vì đau là hạ sách, khiến hắn thống khổ sống không bằng chết, đó mới là cách đối phó thượng hảo nhất. Vãn Thanh sau khi nghe xong cười một tiếng, hóa ra là có dụng ý cả, gật đầu. Phượng gia đúng là người long phượng, chiêu này thật lợi hại, Tình Thiên không hiểu được là phải. Đáng tiếc lời nàng nói lúc này, hoàn toàn trái ngược với phượng cô, người nàng muốn đối phó, là kẻ trước mắt kia, hoàn toàn không phải Bạch Vân Yên. Phượng cô nghe những lời nói chuyện của nàng, ngẩng đầu lên lại thấy miệng nàng đang cười tùm tỉm, trong mắt tràn ngập sóng nước, trên mặt tỏa ra khí, không ai so sánh được. Nhìn kỹ lại, trên mặt nàng lại hồi phục vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Tình Thiên cô nương thoạt nhìn tựa như có tâm tư gì. Phượng cô trực tiếp hỏi, ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chăm chú Vãn Thanh, tựa hồ như những gì nàng suy nghĩ hắn đều nhìn ra được. Vãn Thanh không hề sợ hắn, vẫn vui cười, chỉ nhìn hắn. Tình Thiên chỉ nghĩ là đến khi nào mới thoát hiểm được, đường tới chiến thành còn xa, một trong hai chúng ta không có võ công, một người lại trúng độc nặng, hành trình nguy hiểm vậy, nếu bọn Bạch Vân Yên tỉnh lại thì sẽ phiền lắm đây. Nàng nhẹ nhàng nói, sau đó quay. Góc truyện audio.com. Đầu nhìn ra đường, vấn đề này thật đáng lo, bởi vì nàng vừa nhìn kỹ địa hình một phen, muốn rời khỏi đoạn nhai này phải trèo qua núi mới có thể đi ra, nhưng bọn họ hiện giờ, là không có cách nào mà đi nổi. Thật muốn buông ngay nam nhân này rồi sau đó một mình đi tiếp. Ta hiện tại thân chúng độc bị thương, nhất thời nửa phần công lực không thể khôi phục, ngươi cùng đi với ta chỉ là trì hoãn thời gian, không bằng ngươi đi trước một mình đi. Bạch Vân Yên chỉ muốn hợp tác cùng ta, sẽ không gây nguy hại cho ta. Nghe những lời phượng cô nói, Vãn Thanh có chút giật mình, hắn là người thế nào chứ, có thể đọc suy nghĩ người khác ư? Quả nhiên là thiên hạ hồng vũ, hắn như thế, nói phen này, chỉ có cách là nói trái ý mình thôi, làm cho hắn tưởng nàng thật sự muốn lưu lại bên hắn. Kỳ thật hắn sử dụng cái gì chứ, cho dù như thế nào, nàng đã quyết định đi cùng hắn, nàng sẽ không do dự. Hơn nữa nàng cũng không phải cùng loại người như hắn, vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác. Có đôi khi người khác khiến cho mình có ấn tượng không tốt, tựa hồ nhiều lúc mình sẽ vẫn nghĩ như thế. Phượng cô ban đầu vì bảo vệ nàng trúng độc, hắn vì thế trúng độc uống giải độc, nhưng chỉ là tạm thời hòa hoãn, căn bản độc tính kia không giải được. Nếu hai người đi cùng nhau, chỉ sợ một điều là Bạch Vân Yên cùng đám người kia đuổi theo, đến lúc đó không còn cách nào thoát được. Hắn là nam nhân, hắn nhìn ra được Bạch Vân Yên, cái cách hắn nhìn Vãn Thanh, biểu lộ điều gì, hắn nhất định không thể để nàng bị nguy hiểm. Nhưng, nàng nhìn hắn ánh mắt kia là có ý tứ gì? Là cố ý, hay là hắn nhìn lầm? Hắn phượng cô, mặc dù là người quyết đoán vô tình, nhưng không phải loại ham sống sợ chết. Nhìn nàng thế kia, hắn bỗng phát hỏa. Ngươi còn không mau đi. Phượng cô tức giận quát, mắt nổi lửa, khí chất này thật không tương xứng với hắn, bình thường hắn càng tức giận càng tỉnh táo, nhưng đứng trước nàng, hắn không cách nào chế ngự được cơn giận này, bản thân không muốn giấu đi. Vãn Thanh quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh đi vài phần, người này thật sự không tốt, đây là cách hắn đối đãi với ân nhân sao? Người này, làm cho người ta phát hỏa, âm thanh lãnh băng như xương, lời nói lãnh nhạt, Phượng gia tựa hồ ngươi không ý thức được hoàn cảnh giờ phút này. Gặp rủi ro, Phượng Hoàng không bằng gà núi. Lúc nghèo khổ không thể uy phong, ở đây không thể dùng danh tiếng. Mắng hay lắm, cơ mà chị hiểu sai lòng anh ý rồi. Rời ơi là rời, Thanh Nhi hâm, người có ý gì? Phượng cô vừa nghe xong mặt phẫn nộ, bạc môi siết chặt còn có thể nghe được tiếng răng cắn rung động, xem ra vô cùng phát hỏa rồi. Vãn Thanh nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng phát bực không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay. Người quý biết điều, bộ dạng này mà còn không có chút ý tứ nào sao? Trong lòng vài phần vừa ý thập phần thoải mái, bất quá cố che giấu, nàng lạnh lùng thốt. Phượng gia ý tình thiên đã quá rõ, hôm nay, tình hình này mà ngươi còn mang bộ mặt kia, giờ không phải lúc đùa giỡn, lúc này, thoát hiểm mới là chuyện trọng yếu. Nàng chậm rãi nói, nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét nhưng trong lòng nàng thì vô cùng thoải mái. Chưa bao giờ biết việc trả thù một người lại có khoái cảm như thế. Nhìn tuấn nhan nhiễm độc như than kia, mặt nàng càng lạnh lùng, nhưng trong lòng vui sướng. Phượng cô trơ mắt nhìn nàng, lửa giận hừng hực, hắn Phượng cô, lại có một ngày bị nàng chế nhạo. Không ngờ tới, góc truyện audio.com, hôm nay rơi vào cảnh này, khẩu khí của nàng, hắn không tài nào nuốt trôi nổi. Đột nhiên, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng, nhìn thân thể mềm mại của nàng, tay thô bạo duỗi ra, nàng nhất thời không phản ứng được toàn thân đổ trong ngực hắn. Bạc môi lạnh lẽo hướng tới bờ môi mềm mại của nàng, mang theo sự trừng phạt cắn nàng, Vãn Thanh không kịp đề phòng, không hề nghĩ tới hắn lại có thể làm như thế với nàng. Nam nhân này, thật khiến người ta sinh hận, tay giương lên, định cho hắn một tát, không ngờ lại bị hắn dùng sức nắm chặt lại. Môi hắn chà sát lên môi nàng, đôi mắt mơ màng, hắn khẽ nói. Ngay cả khi ta không bằng gà núi, vẫn có thể đem nàng nhốt vào trong lòng. Ngươi thật kỳ cục, ngươi nghĩ tình thiên ta là loại nữ tử gì chứ? Vãn Thanh ngọ nguậy tránh khuôn mặt kia, nhưng căn bản là không tránh nổi bạc môi đó, tay duỗi ra cố gắng chống cự lại. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Phượng cô mặc dù thân chúng độc có thể là võ công của hắn không linh hoạt, không có nội lực nhưng giữ một nữ tử, là việc thừa sức làm được. Tay duỗi ra, đem tay nàng giữ chặt lại, áp về sau lưng nàng, môi gian cười một tiếng đắc ý, chậm rãi nói. Không nên hoài nghi năng lực của ta. Đôi mắt chứa đầy tà mị, lộ ra sự vui vẻ, bạc môi, lại càng áp chặt hơn, tiếc là không dám dùng đầu lưỡi dây dưa với nàng, nhìn nàng hắn càng muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy bộ mặt giận dữ của nàng, hắn không chút nghi ngờ rằng, nếu lưỡi hắn dám ngọ nguậy, nàng sẽ cắn đứt mất. Hích quá ngây thơ luôn cả nhà nhỉ, đóng ngoặc đơn, môi càng lúc càng ma sát mạnh, càng ngày càng nhiệt càng lúc càng nóng, ở dưới nơi sương đêm lạnh lẽo đen như mực này, trong sự tĩnh lặng của núi rừng mà không khí như thiêu như đốt. Vãn Thanh trong lòng chỉ muốn mắng chửi hắn nhưng tất cả đều bị nuốt mất cả, hắn căn bản là đã sắp xếp tất cả, vừa rồi còn rất yếu ớt, bộ dạng bị thương nặng thế mà trong chốc lát đã hung hăng như thế. Tình thiên người ở đâu? Đồ phá đám, a còng, a còng, a còng, cún hận, đang lúc này tiếng Hạ Thanh như tiếng suối vang lên thấu tâm nàng. Vãn Thanh trừng mắt ý bảo Phượng cô buông nàng ra, trên mặt Phượng cô lộ rõ vẻ tiếc nuối, chậm rãi buông thả nàng. Vãn Thanh cảm thấy tay hắn rời thân nàng, hung tợn nhảy ra khỏi người hắn, mắt âm độc. Ta thực sự hối hận vì cứu ngươi, đáng ra nên để ngươi trúng độc chết đi, ngươi sẽ không làm thế. Phượng cô nhìn thấu tâm nàng, mặc dù nàng miệng chua ngoa nói cứng, nhưng lòng thì mềm nhũn, không đủ cứng vững. Cách chương.